Trong Thiên Vũ Điện, Tiêu Lãng cảm ứng chỉ có hai lối ra, một là bên U Cốc, cái khác là nơi hắn đang đứng. Vân Tử Sam ra ngoài từ đây. Tiêu Lãng dặn dò Vô Ngân, cẩn thận chút, ra khỏi cửa này có lẽ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ngay. Lệnh bài lóe ánh sáng, cửa mở ra. Diệt Thiên quét mắt nhìn, nhíu mày. Bởi vì bên ngoài có một cái hồ, hoặc nên nói là biển. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đưa mắt nhìn chỉ thấy biển xanh mênh mông. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng lấy ra chiến xa chí tôn khiến bốn thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế ngồi lên. Tuy Vô Ngân Thiên Đế có thể mang Tiêu Lãng bay đi nhưng khi gặp nguy hiểm, hai người không tiện chiến đấu. Thảo đằng thần hồn màu lam dò xét bốn phía, không đụng vào cấm chế. Tiêu Lãng khống chế chiến xa chí tôn bay từ từ. Vô Ngân Thiên Đế theo sau, rời khỏi Thiên Vũ Điện mấy ngàn thước. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế cảm giác rung động. Nhìn từ bên này thì Thiên Vũ Điện như nổi trên biển, khí phách hùng vĩ. Đá màu đen tỏa ra ánh sáng nhạt cho người cảm giác như cự thú khoanh chân ngồi. Tiêu Lãng không biết hướng, bay lung tung. Bay hướng nửa ngày, mắt Tiêu Lãng bắn ra tia sáng. Tiêu Lãng kinh kêu, bên kia có một cung điện. Vô Ngân Thiên Đế đưa mắt nhìn, mơ hồ thấy bóng đen. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tăng tốc độ bay đi. Rất nhanh, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế thấy một cung điện hùng vĩ, giống như Thiên Vũ Điện đều do đá đen xây thành, mặt trên lấp lánh ánh sáng, cao mấy ngàn thước, phong kín, không biết nên vào từ chỗ nào. Đi, Tiêu Lãng vòng quanh đại điện bay hướng trái, khoảng mấy vạn thước mới đến mép đại điện. Tiêu Lãng vòng mặt khác, lại bay gần vạn thước mới thấy cửa đen lấp lánh ánh sáng vàng. Trúc Âm Điện. Tiêu Lãng nhìn ba chữ to trên cửa, kiểu chữ giống với trên Thiên Vũ Điện nên hắn đọc được. Đi. Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ chỉ kêu đi Phàm Tâm Điện tìm Sinh Mệnh Nguyên Châu. Tiêu Lãng không dám vào cung điện. Chắc trong đại điện này cũng là cung điện của một vị đại thần. Bên trong đầy rẫy nguy hiểm, hắn có vào cũng không ý nghĩa gì. Tiêu Lãng không vào đây tìm báu vật, cũng không đến tìm cơ duyên, hắn chỉ muốn Sinh Mệnh Nguyên Châu. Tiêu Lãng không có hứng thú gì với báu vật, cơ duyên. Vù vù vù vù vù. Chiến xa chí tôn bay nhanh ra xa. Nếu có cung điện thì chắc có cung điện của đại thần khác, cũng sẽ có Phàm Tâm Điện. A, Tiêu Lãng bay ra vài trăm thước thì thấy Vô Ngân Thiên Đế không chịu thay mà đứng tại chỗ cầm mai rùa, xương cốt bói toán. Tiêu Lãng nghi hoặc đứng lại chờ Vô Ngân Thiên Đế bói xong. Vô Ngân Thiên Đế bói toán xong đột nhiên mở mắt hét to một tiếng, đại nhân. Vẻ mặt Vô Ngân Thiên Đế đầy cờ ích động, người run run nhìn Tiêu Lãng, nói, đại nhân, ta muốn vào trong đại điện này. Tiêu Lãng nhướng mi ả nhìn Vô Ngân Thiên Đế một lúc, hỏi, ngươi chắc chắn? Chắc. Vô Ngân Thiên Đế gật mạnh đầu nói, ta chờ cơ duyên lớn mấy chục năm nằm trong này. Mới nãy thấy ba chữ kia, trong lòng ta rung động, dường như có lực lượng kỳ diệu hấp dẫn ta. Bây giờ ta bói toán, là quẻ tượng đại cát trời ban. Cái này, Tiêu Lãng do dự, trong đại điện này chưa chắc có Sinh Mệnh Nguyên Châu nhưng tuyệt đối nguy hiểm. Tiêu Lãng không định đi vào nhưng Vô Ngân Thiên Đế thì muốn. Vô Ngân Thiên Đế hiểu lòng Tiêu Lãng, vội nói, đại nhân không cần khó xử. Một mình Vô Ngân đi vào là đủ rồi. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, ta đưa ngươi đi, cùng nhau đến thì cùng nhau trở về, dù chết cũng phải chết chung. Nếu ngươi được cơ duyên lớn ở bên trong thì xem như ngươi may mắn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi đến cánh cửa. Tiêu Lãng phóng ra tình thương thử mở cửa. Cửa lấp lánh ánh sáng. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế bị trấn ra ngoài. Tiêu Lãng cầm lệnh bài Thiên Vũ Đại Thần Thượng Cổ cho, kết quả vô dụng. Tiêu Lãng thử rất nhiều cách, như thảo đằng thần hồn màu lam, tàn hồn của tà chủ, thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, thế nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Tiêu Lãng bất đắc dĩ nhún vai, buông hai tay nói, ha ha ha ha ha ha, Vô Ngân, không phải ta không muốn cùng ngươi vào mà là không thể vào. Vô Ngân Thiên Đế lại lấy ra mai rùa. Xương thú đến ngưỡng cửa, người lóe sáng lấp lánh, miệng lẩm bẩm lại bắt đầu bói toán. Khi ánh sáng trên người Vô Ngân Thiên Đế chiếu vào cấm chế trên cửa thì chợt cửa tỏa ánh sáng chói mắt.

Chủ nhân, ta cảm ứng được hơi thở của sinh mệnh Nguyên Châu. Nếu tặng sinh mệnh Nguyên Châu cho ta thì ta sẽ hiệu lực cho chủ nhân vạn năm. Sinh mệnh Nguyên Châu. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, không để ý tới tàn hồn của tà chủ. Tiêu Lãng đến cấm địa cổ thần chỉ vì sinh mệnh Nguyên Châu. Tiêu Lãng liền sai tàn hồn của tà chủ khống chế thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế tới gần hơn chút. Thảo đằng thần hồn màu lam ẩn núp sâu hơn, cẩn thận cảm ứng. Vân Tử Sam đã chiến đấu với mấy thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. Lực công kích của 10 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế cực kỳ hung tàn. Vân Tử Sam bị buộc chật vật thụt lùi. May mà võ giả đại đế ngồi trên vương tọa đóng băng không nhúc nhích. Nếu không thì Vân Tử Sam sẽ càng nhức đầu. Vù vù vù vù vù. Từng đợt đao mang kiếm khí rít gào bắn hướng Vân Tử Sam. Nàng không tránh né, ý định dựa vào lực phòng ngự cường đại trên người ngăn cản. Cây roi bạc như độc long rít gào bay đi, quấn đầu một thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, mạnh dùng sức. Đầu thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế tách rời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng Vân Tử Sam bị mấy đợt thiên lực công kích đánh trúng, thân thể văng ra ngoài. Vòng bảo hộ thiên lực bên ngoài vỡ ra tầng tầng nhưng vòng bảo hộ màu xanh bên trong không sứt mẻ. Vân Tử Sam chỉ bay ra chứ không bị thương chút nào. Tiêu Lãng thầm giật mình, đây là báu vật gì mà lực phòng ngự cường đại như vậy? Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ khống chế mấy thi đế xông hướng Vân Tử Sam. Hắn thì ẩn núp không nhúc nhích, tiếp tục quan sát nàng. Tiêu Lãng muốn xem cách Vân Tử Sam đối địch. Nếu nàng đánh lưỡng bại câu thương với cường giả đại đế thì hắn có thể ngư ông đắc lợi. Thế thì quá tốt. Hừ, chỉ bằng vào đám tôm tép các ngươi mà muốn phá thanh phong thuẫn của ta. Sợ là chủ tử của các ngươi cũng không phá được. Hừ hừ, viên sinh mệnh Nguyên Châu này thuộc về ta. Vân Tử Sam vọt lên, trong tay bỗng xuất hiện một bình ngọc, giơ lên cao, mắt lạnh lùng, người đầy sát khí. Vân Tử Sam hét lên, toàn bộ ra tay đi, bản công chúa sẽ cho ngươi thấy uy lực của U Minh Hỏa Bình. Tiêu Lãng, ngươi đừng ẩn núp nữa, cút ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Cương Thi nghe Vân Tử Sam quát, tim Tiêu Lãng run lên, suýt lao ra chiến đấu. Nhưng một giây kia, ma xui quỷ khiến Tiêu Lãng không nhúc nhích, càng che giấu hơi thở, thảo đằng thần hồn màu lam núp dưới đất cờ o dò xét. Hừ, hừ, Tiêu Lãng, còn trốn tránh gì nữa? Nam nhân như ngươi có thấy mất mặt không? Đừng để tiểu nữ tử như Tử Sam xem thường. Giọng Vân Tử Sam lại vang lên, mắt nờ hìn bốn phía, dường như đã phát hiện ra Tiêu Lãng núp gần đó. Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích. Tiêu Lãng không quan tâm Vân Tử Sam khích tướng. Cách xa như vậy, trừ phi Vân Tử Sam khống chế cấm chế đại điện này, nếu không thì nàng tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Thi đế công kích Vân Tử Sam liều mạng như vậy, nàng không thể nào khống chế cấm chế. Vân Tử Sam có trí tuệ rất yêu nghiệt, Tiêu Lãng không thể không đề phòng nàng đang lừa hắn. Cho dù không phải lừa thì Tiêu Lãng sẽ không ra mặt, chờ Vân Tử Sam và đại đế kia lưỡng bại câu thương rồi đi ra chẳng phải tốt hơn sao? Tất nhiên là Vân Tử Sam lừa Tiêu Lãng. Vân Tử Sam chỉ nghi ngờ chứ không xác định Tiêu Lãng ẩn nở úp xung quanh. Tiêu Lãng hết hai lần không thấy Tiêu Lãng xuất hiện thì thở phào, tập trung đối phó thi đế trước mắt. Vân Tử Sam hét lên, U Minh Hỏa Bình, khởi. Bình ngọc trong tay Vân Tử Sam sáng lên, một luồng lửa xanh bay ra khỏi miệng bình hóa thành con chim lửa xông hướng chín thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế đằng trước. Mới rồi Vân Tử Sam chiến đấu mà không lấy ngọc bình ra, khỏi nói cũng biết nó là báu vật giữ mạng. Ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa bay hướng chín thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế trước mặt, nơi đi qua không khí vặn vẹo, có thể thấy nhiệt độ rất cao. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa nhanh chóng vòng quanh một thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. U Minh chi hỏa màu xanh đốt cháy người thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế. Chí tôn thiên đế biến thành thi đế có lực lượng cực kỳ cường đại, dù là thần binh chí tôn bắn ra công kích cũng khó làm nó nổ tung. Giờ phút này, thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bị U Minh chi hỏa thiêu đốt thành tro. Thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế nhanh chóng biến mất trên bầu trời, không chừa mẩu xương. quả nhiên có chí bảo. Tiêu Lãng không cần dùng thảo đằng thần hồn màu lam cảm nhận, cách mấy vạn thước đều cảm giác không khí biến nóng cháy. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu lam cảm ứng thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế nhanh chóng bị đốt cháy, cảm giác sống lưng lạnh toát. May mà lúc đầu Tiêu Lãng không lỗ mãng ra tay, mới rồi không bị Vân Tử Sam dụ ra ngoài, nếu không thì bây giờ hắn cũng bị đốt thành cho rồi. Lực lượng thân thể của Tiêu Lãng rất cường đại nhưng không hơn thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bao nhiêu. Thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế bị diệt ngay lập tức, Tiêu Lãng chống được khoảng 1-2 giây là cùng. Diệt hồn có được nhiều báu vật trong này, không thể nào không cho Vân Tử Sam 1-2 cái phòng thân. Thanh Phương Thuẫn gì đó và U Minh Hỏa Bình đều là báu vật trong này, nếu không thì đã chẳng mạnh mẽ như vậy. Tiêu Lãng thấy nhức đầu, Vân Tử Sam có phòng ngự thuẫn cường đại, vũ khí công kích sắc bén như vậy thì làm sao hắn giết nàng được. Phía trước chợt vang tiếng hú quái dị, khục khục. Cuộc chiến đã leo thang. Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, tập trung khống chế thảo đằng thần hồn màu lam điều tra tình huống. Vân Tử Sam chưa giết hết mấy thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, bỗng cường giả ngồi trên vương tọa đóng băng hành động. Tay người này cầm cây quyền trượng, đầu đội quan hoàng, mặc long bào màu đen, trông như một đế vương. Trong mắt người này lóe tia sáng âm u như thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế nhưng người dâng trào sinh mệnh nguyên lực, trông như một người sống. Không, càng như là cương thi. Khục khục. Cương thi liên tục phát ra tiếng hú rợn tóc gáy, vọt hướng Vân Tử Sam. Cương thi vung quyền trượng, khí lạnh rít gào bay ra, trước mắt tràn ngập trong đại điện mấy ngàn thước. Khi cương thi bay ra, ngai vàng đóng băng di chuyển sang bên cạnh lộ cánh cửa màu đen, xem ra là lối vào đi thông đại điện khác. Một luồng gió lạnh thổi qua, trong đại điện thành thế giới băng. Người Vân Tử Sam đông lại, roi bạc biến thành băng. Thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế còn lại bị đóng băng, ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa cũng bị đông. Một thanh âm vang lên, quả nhiên là cường giả đại đế, nhưng vẫn có chênh lệch với đại đế sống. Tuy sinh mệnh Nguyên Châu là chí bảo nhưng người đã chết, dù biến thành cương thi cũng vô dụng. Người Vân Tử Sam lóe ánh sáng xanh, thân hình yêu kiều phá vỡ lớp băng. Công kích băng xuyên này dù mạnh nhưng vẫn không thể phá thanh phượng thuẫn của Vân Tử Sam. U Minh Hỏa Bình lại lấp lánh ánh sáng, ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa to lớn mới rồi gấp mấy lần rít gào bay ra. Ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa bay qua đâu là băng hòa tan, nhiệt độ không khí thăng cao, vạn vật thức tỉnh. Ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa mang theo khí thế tiêu diệt tất cả rít gào bay hướng cường giả đại đế. Khục khục. Cường giả đại đế cương thi giơ cao quyền trượng. Khí lạnh ngưng tụ ra một con băng long, không chút yếu thế xông hướng ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa. Ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa và băng long màu sắc đều là xanh, nhưng năng lượng thì hoàn toàn trái ngược. Lửa và băng đan vào nhau xông thẳng lên 9 tầng trời. Cường giả đại đế cương thi xẹt đường cong giữa không trung. Khi ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa, băng long đan vào nở hao thì quyền trượng mạnh đập xuống Vân Tử Sam. Quyền trượng khí lạnh lẽo, khi múa thì không gian chấn động, uy lực mạnh mẽ. Vân Tử Sam không tránh né, ngược lại liên tục quất roi bạc, định quấn người cường giả đại đế cương thi. VS làm liều, tự hào mình có lực phòng ngự cường đại, đánh cược cường giả đại đế cương thi không thể phá cường giả đại đế cương thi của nàng. Ầm ầm ầm ầm ầm, công kích quyền trượng đánh vào thanh phượng thuẫn màu xanh ngoài người Vân Tử Sam, nàng văng ra ngoài. Roi bạc quấn người cường giả đại đế cương thi, roi dài chớp lóe ánh sáng hóa thành rắn bạc vạn vẻo chợt vung lên, đập mạnh cường giả đại đế cương thi xuống đất. Cường giả đại đế cương thi, Vân Tử Sam rớt xuống đất lại vọt lên lao hướng đối phương. Công kích của cường giả đại đế cương thi quả nhiên không thể đánh phá hộ thuẫn thanh phượng thuẫn của Vân Tử Sam. Bên kia, chiến đấu giữa băng long và ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đã kết thúc. Là ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đốt cháy băng long. Nhưng ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa nhỏ gấp 2 lần. Khí thể nóng cháy trên người nó giảm bớt nhiều. Hiển nhiên ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đã hao phí nhiều năng lượng. Vân Tử Sam, cường giả đại đế cương thi liên tục chiến đấu. thân thể hóa thành từng cái bóng hợp lại rồi tách ra. Vân Tử Sam liên tục bị đánh bay, cường giả đại đế cương thi cũng bị roi bạc quất lia lịa. Cường giả đại đế cương thi, Vân Tử Sam vẫn phóng ra ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa, băng long đan vào nhau. Xem thực lực của cường giả đại đế cương thi, Vân Tử Sam thì kẻ tám lạng người nửa cân, không thể làm gì được đối phương. Cứ tiếp tục liều mạng thì kết cuộc sẽ là lưỡng bại câu thương. Bên kia, Tiêu Lãng thầm chuẩn bị, tà chủ, ngươi có nắm chắc xuyên thấu vòng bảo hộ màu xanh của Vân Tử Sam không? Không nói đến luyện hóa nàng, chỉ cần có thể ảnh hưởng nàng một khắc là được. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu lam mơ hồ cảm ứng được Vân Tử Sam đang chiếm ưu thế. Cứ tiếp tục chiến đấu thì cường giả đại đế cương thi sẽ bị nàng giết chết. Thanh phượng thuẫn trên người Vân Tử Sam quá mạnh, thanh phượng thuẫn không phá được. Công kích của Vân Tử Sam tổn thương thanh phượng thuẫn, cứ kéo dài như vậy thì nàng thắng chắc. Cường giả đại đế là cương thi, trong người gã có một viên sinh mệnh nguyên châu, đó là vật Tiêu Lãng quyết có được. Tiêu Lãng không nắm chắc đánh bại thanh phượng thuẫn trên người Vân Tử Sam, không dám ra tay giết nàng. Tiêu Lãng chỉ cầu giành được sinh mệnh nguyên châu là đủ rồi. Vân Tử Sam và cường giả đại đế cương thi chiến đấu lâu như vậy, nếu có thủ đoạn, báu vật khác thì đã sớm dùng. Tiêu Lãng chỉ cần không bị ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đốt cháy, đoạt được sinh mệnh nguyên châu liền chạy trốn ngay thì xác suất sống sót rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, không thành kế tàn hồn của tà chủ truyền âm lại. Quang thuẫn ngoài người nàng ta không ảnh hưởng đến ta. Ta là tàn hồn, nhưng chỉ sợ nàng có pháp khí lợi hại. Bắt gà không được mà còn mất nắm gạo, ta chỉ có thể làm hết sức. Tiêu Lãng gật đầu, chờ đợi giây lát, thấy cường giả đại đế cương thi, Vân Tử Sam chiến đấu càng kịch liệt hơn. Cường giả đại đế cương thi nhiều lần bị ngọn lửa màu xanh hóa thành chim lửa đốt cháy, tốc độ biến chậm nhiều. Tiêu Lãng biết hắn không thể chờ được nữa. Tiêu Lãng âm thầm khiến tàn hồn của tà chủ khống chế đám thi đế mò sang, nhưng không tụ tập cùng một chỗ mà chia tốt. Tiêu Lãng núp trong hơn 10 thi đế đi tới. 4 thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế theo ở phía xa, không xông lên ngay. A, Vân Tử Sam phát hiện có thi đế tới gần, mắt liếc qua, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm. Bởi vì những thi đế này đều có thực lực thiên đế, không đáng sợ hãi. Tiêu Lãng thăm dò, thấy Vân Tử Sam chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục đấu với cường giả đại đế cương thi. Hắn rất hưng phấn chờ khi đến gần vài trăm thước. Thấy cường giả đại đế cương thi bị Vân Tử Sam đánh bay thì Tiêu Lãng lao hướng cường giả đại đế cương thi.